Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3188, chương 3189, Kim Quang Mộc Long Đâm. Lấy từ mặt sát linh trí Mộc Long chuông bên trong tách ra tiên thiên linh vật Kim Tuyến Địa Long. Làm vật liệu chính, lấy hậu thiên linh bảo Mộc Mạch Long Tu làm phù, lại dựa vào 13 loại đặc tính khác nhau Mộc Hệ. Thủy hệ thiên địa linh vật, lại dựa vào một sợi tiên thiên canh kim sát khí, sẽ thành bảo vật này. Nhìn thấy Diệp Chân, Ngũ Tiên Tông Tạo Hóa Thần tướng Lữ mông mỏi mệt trên mặt lại tràn đầy hưng phấn. Một tháng trước kỳ chuẩn bị, gần một tháng không ngủ không nghỉ luyện chế, nhượng hắn hoàn thành trong tay cái này sát phạt chi khí. Lúc này, một đoàn màu xanh sẫm trong mang theo hết lần này tới lần khác kim quang quang đoàn. Đang Lữ mông trong tay phi đằng biến hóa, khi thì hóa thành một đoàn long bàng hổ cứ đằng nhánh. Khi thì hóa thành một đầu phi vũ xin không màu xanh sẫm thương long. Long sinh có kim giác, tại Lữ mông thôi động dưới. Thương long đột ngột đất tản ra, hóa thành 9981 đường màu xanh sẫm trong mang theo kim quang gai gỗ. Phi vũ biến ảo, hoặc hóa 81 vì 9, lại hoặc là hóa 9 làm 1. Uy năng biến ảo, đều có thiên về, lại hoặc là giống như là cực kỳ mềm dẻo sợi tơ một dạng. Lẫn nhau quấn kết dây lát mà kết lưới, mở rộng là võng, thu nhỏ lại có thể kết thuẫn. Có thể nói, món này sát phạt chi khí, có thể công có thể thủ. Hạch trong lòng có vô số cây cần, sợi rễ bị một đoàn lấy từ Bắc Hải Long Quân trong phủ Quỳ Thủy chi tinh. Lấy nước sinh mộc sinh sôi không ngừng chi ý, cái này sát phạt chi khí cũng là hư hao, chỉ cần hạch tâm không tổn hại, cũng có thể tự hành chữa trị. Lấy từ Mộc Long chuông tiên thiên linh vật Kim Tuyến Địa Long. Tên đầy đủ là Kim Tuyến Địa Long Đằng, là một loại lâu dài sinh trưởng trong lòng đất thiên tài địa bảo. Loại này Kim Tuyến Địa Long Đằng cực thiện khắc cứng rắn chi vật. Coi như đụng phải kim thiết tinh hoa, cũng có thể lấy nước chảy đá mòn công pháp xuyên thủng. Lấy kỳ tinh hoa, cái này Kim Tuyến Địa Long ngàn năm thành linh, vạn năm ngày kia, nhưng nếu muốn trưởng thành là tiên thiên linh bảo, nó sinh trưởng chi địa, cần có thổ hệ hoặc là kim hệ linh vật cung cấp nó phá kiên thu nạp. Phương thành tiên thiên linh vật, rất lợi hại hiển nhiên. Cái này Kim Tuyến Địa Long phần lưng kim tuyến, cũng là bởi vì nó thôn phệ kim hệ linh vật về sau ngưng tụ thành. Cũng bởi vậy, bảo vật này sau khi luyện thành, công phạt chi uy so với bình thường thuần túy mộc hệ linh bảo càng tăng lên. Dù sao trong ngũ hành kim chủ sát phạt, mộc chủ sinh cơ, có thể nói, Lữ mông luyện chế cái này sát phạt chi khí, bây giờ cực kỳ phù hợp tiểu yêu. Bất luận là tiểu yêu thi triển thôn phệ thần thông, lại hoặc là trong chiến đấu đối địch, bảo vật này đều cực kỳ cường đại, có thể nhượng tiểu yêu chiến lực gấp đôi tăng lên mấy lần. Vô luận là Kim Tuyến Địa Long công thành phá duệ cái này đặc tính, vẫn là dung nhập hậu thiên linh bảo mộc mạch long tu thu nạp đặc tính, đều cực kỳ phù hợp tiểu yêu thần thông cùng đặc tính. Bất quá, Diệp Chân kinh hỉ nhất lại là Lữ mông câu nói sau cùng. Lữ sư điệt, này tiên thiên canh kim sát khí thật dung nhập. Diệp Chân nhất mặt kinh dị, thái thượng, ban đầu không cách nào đem tiên thiên canh kim sát khí dung nhập mộc hệ linh vật. Kim mộc ngũ hành thiên sinh khắc tướng, nhưng là cái này Kim Tuyến Địa Long, nhưng bởi vì nó tiên thiên đặc tính, thể nội thân thể liền có được kim hệ lực lượng, cho nên mới có thể đem tiên thiên canh kim sát khí thuận thế dung nhập kỳ thể nội. Đối chiến thời điểm, nếu là toàn lực thôi động, chỉ sợ sắc bén vô cùng. Lữ mông nở nụ cười khổ, dù sao ta nếm thử lúc phát hiện cái đồ chơi này, ta là tới không, trừ phi trước đó đã sớm chuẩn bị, Thôi Động trước đó dùng Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch Long Lân luyện liền Long Lân Thuẫn. Tài năng tới 1-2, Diệp Chân con mắt hơi hơi sáng lên, Lữ Mông thế nhưng là tạo hóa thần tướng đỉnh phong tu vi. Mà lại tính toán ra, cũng là huyền cơ đạo môn chân truyền, chiến lực cực kỳ cường đại, mà lại kỳ nhân sở trường về luyện khí, cho nên càng là không phải bình thường. Nếu là theo hắn nói, đánh bất ngờ lần này, liền Lữ Mông cũng ngăn không được bảo vật này. Này bảo vật này uy năng, coi là thật cực kỳ có thể nhìn. Ngày sau theo tiểu yêu tu vi đề bạt, bảo vật này chỉ sợ thật có kinh thiên chi năng. Bất quá, cũng chính là uy năng cỡ này, Diệp Chân mới tính hài lòng. Dạng này cũng không uổng công Diệp Chân lượng lớn đầu nhập. Không nói cái khác, thiên tài địa bảo, vô luận là tiên thiên linh vật kim tuyến địa long, vẫn là tiên thiên canh kim sát khí, lại hoặc là quỳ thủy chi tinh, mỗi một dạng xuất ra qua, cũng có thể làm cho tạo hóa cảnh đoạt bể đầu. Diệp Chân lại ở chỗ này luyện thành một thể, chớ nói chi là còn có mười mấy dạng cực kỳ chân quý thiên địa linh vật làm phụ liệu. Trong đó mấy thứ, mỗi một dạng xuất ra qua, đều có thể luyện chế một kiện hậu thiên linh bảo. Vất vả sư điệt, vì thái thượng làm đến sự tình, không khổ cực. Lữ Mông cười nhưng lại than tiếc đứng lên. Đáng tiếc, trước đó Mộc Long chuông khí linh quá mức ngoan cố. Bằng không, nó nếu là quy thuận thái thượng, y thơ tài lực, đầu nhập số lượng không ít chúng sinh nguyện lực điểm hóa 1-2. Bảo vật này có khả năng rất lớn, thành vì tiên thiên linh bảo. Lữ Mông là thật đang đáng tiếc, một cái luyện khí sư, nếu là trên tay có thể luyện ra một kiện tiên thiên linh bảo, đây tuyệt đối là vinh diệu cả đời sự tình. Đáng tiếc một cái cơ hội như vậy, ngay tại trước mắt hắn lẻn qua. Không sao, trên đời này nào có thập toàn thập mỹ sự tình, Diệp Chân nói ra. Cũng thế, Lữ Mông gật gật đầu, trịnh trọng cầm trong tay bảo bối giao cho Diệp Chân trong tay. Còn giao cho Diệp Chân luyện hóa pháp môn, một kiện sát phạt chi khí, lớn nhất hiểu biết nó, vẫn là luyện khí sư, mời sư thúc vì nó đặt tên đi. Lữ Mông nói ra, Diệp Chân trong tay lục quang tuôn ra, trong chớp mắt liền đem cái này đoàn hiệu nghiệm nạp nhập thể nội. Không nói tiểu yêu bắt đầu vui mừng hớn hở luyện hóa. Diệp Chân ánh mắt lại là hơi động một chút. Bảo vật này không bằng tự kim tuyến Mộc Long đâm đi, Diệp Chân nói ra. Lữ Mông khẽ gật đầu, nhưng lại giao phó nói, thái thượng, nếu là có phù hợp cực kỳ phù hợp hậu thiên linh bảo khí linh, ngày sau có thể tới tìm ta nếm thử dung hợp. Nói không chừng liền để bảo vật này thành tựu tiên thiên đâu. Hiển nhiên, Lữ Mông vẫn như cũ đối cái này kim tuyến Mộc Long đâm chỉ là sát phạt chi khí, không có có thành tựu tiên thiên linh bảo, canh cánh trong lòng, như có cơ hội, nhất định. Diệp Chân ngoài miệng đang nói nhất định, nhưng trong lòng lại khác có ý tưởng. Tiểu yêu tại Diệp Chân thể nội tồn tại cực kỳ đặc thù, có thể nhưng lại cùng Diệp Chân tâm thần tương thông. Từ trình độ nào đó mà nói, tiểu yêu cũng là có thể làm cái này kim tuyến Mộc Long đâm khí linh. Tuy nhiên loại tình huống này không cách nào làm cho cái này kim tuyến Mộc Long đâm thành vì tiên thiên linh bảo, nhưng là tại tiểu yêu trong tay, cái này kim tuyến Mộc Long đâm không phải tiên thiên linh bảo, nhưng uy năng lại hơn hẳn tiên thiên linh bảo. Lần nữa cảm tạ Lữ Mông về sau, Diệp Chân định rời đi quay về Y Chỉ Sa Hải. Y Chỉ thần điện đại trưởng lão Nạp Cáp Nhĩ Ô Vưu còn có hơn 10 tên trung thành không có vấn đề tế ti, còn tại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện, mà lại Diệp Chân tiếp xuống cũng là chuẩn bị tiềm tu. Diệp Chân liền chuẩn bị tại Y Chỉ thần điện tiềm tu một đoạn thời gian, lấy tăng cường đối Y Chỉ thần điện khống chế. Đang lúc Diệp Chân muốn rời đi thời điểm, Lữ Mông đột nhiên mở miệng nói, thái thượng, Sư thúc, chậm đã. Diệp Chân đột ngột đất dừng lại, nhìn về phía Lữ Mông, thần sắc có chút kỳ dị. Lữ Mông đối với hắn xưng hô lần này lại không giống nhau. Ngũ Tiên Tông bên trong, cơ hồ sở hữu tạo hóa thần nhân đều gọi Diệp Chân vì thái thượng. Đây là một loại tôn xưng, nhưng cũng là một loại khoảng cách. Lữ Mông bọn họ xưng hô mấy vị khác sư huynh liền không giống nhau. Tỷ như Lữ Mông xưng hô nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên cũng là sư thúc. Ngũ Tiên Tông bên trong tạo hóa cảnh đối Diệp Chân xưng hô kỳ thực cũng đại biểu cho Ngũ Tiên Tông bên trong tạo hóa cảnh đệ tử đối Diệp Chân thân phân cường điệu. Diệp Chân chỉ là một cái ngoại lai trước ti vì thái thượng gia hòa, cũng không phải là trong tông môn người. Nhưng hôm nay Lữ Mông đột nhiên xưng Diệp Chân là sư thúc, cái này không giống nhau. Tuy nhiên cái này vẻn vẹn Lữ Mông xưng hô, nhưng đại biểu cho Ngũ Tiên Tông bên trong đã có đệ tử bắt đầu chuyển biến đối Diệp Chân thái độ. Đây là một loại tốt xu thế, cũng đại biểu cho Diệp Chân có chính thức dung nhập Ngũ Tiên Tông khả năng. Đương nhiên, Diệp Chân cũng rõ ràng hơn. Lữ Mông đột nhiên đem xưng hô từ thái thượng chuyển là sư thúc, chỉ sợ là có khó khăn. Về phần luyện khí thù lao, Diệp Chân nhất hướng hào phóng. Tại luyện khí trước đó, Diệp Chân liền đã sớm cho Lữ Mông. Thế nào, sư điệt còn có chuyện gì? Theo Diệp Chân hỏi thăm, dưới hàm tung bay râu ngắn Thiên Vận Tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông khuôn mặt đột ngột đất tăng đỏ bừng, nói chuyện cũng biến thành ấp a ấp úng. Sư thúc, ta có chuyện muốn mời sư thúc hỗ trợ. Lữ Mông nói gấp, muốn tìm ta hỗ trợ? Muốn ta thế nào giúp ngươi? Ngươi cứ việc nói, ta có thể giúp được việc, nhất định giúp. Diệp Chân nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.